HP, trở về ma pháp giới. Chương 43, 43, Merlin đệ nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm có chuẩn bị, Narcissa bình tĩnh đón nhận các ký giả tới phỏng vấn. Nữ nhân ôn nhu thân thiết, linh hoạt không chế tình hình, đạt lấy hiệu quả tốt nhất. Nhớ lại lúc đó, Narcissa lộ ra vẻ yêu thương nhàn nhạt. Tôi và phu nhân Janibi vẫn luôn là bạn rất thân. Em trai cô ấy xảy ra chuyện như vậy, tôi cảm thấy rất buồn. Nhiều năm qua, chúng tôi vẫn hy vọng có thể tìm được phương pháp trị liệu cho Jess. Chồng tôi cũng bỏ vốn mời người triển khai nghiên cứu. Giọng nói đột nhiên mừng rỡ hẳn lên. Chúng tôi cũng không ngờ tới lần này thật có thể thành công. Cậu ấy đã tốt lắm. Chúng tôi thật rất may mắn. Chúng tôi đã không từ bỏ. Khi ký giả hỏi về chuyện ma dược, Narcissa giả bộ bà cũng không quá rõ ràng. Về việc đầu tư nghiên cứu và chế luyện ma dược cũng là do chồng tôi thực hiện. Trước mắt, ông ấy không ở trang viên. Vì lần thành công này, ông ấy đã đi mua dược liệu. Phải biết rằng, có một vài dược liệu rất khan hiếm cho nên tương đối hao tổn tinh thần. Cuối cùng, Narcissa tỏ vẻ, khi chồng bà trở về sẽ cho công chúng một cái công đạo. Salazar đặt tờ báo sang một bên. Nữ nhân nhà Black quả nhiên khôn khéo. Lần này quả nhiên Narcissa ra mặt thì tốt hơn nhiều. Bằng sự thể hiện của bà, đương nhiên có thể chiếm được sự yêu thích của một nhóm lớn phù thủy. Không đề cập tới phe quang minh. Không đề cập tới những phù thủy cũng bị tổn hại. Không khuếch đại cố gắng của mình. Bà biểu hiện một hình tượng Slytherin vì bạn của mình mà không chịu từ bỏ. Bà bày ra một Slytherin có tình có nghĩa trước xã hội công chúng. Draco nhìn mẹ mình trên báo mà sững sờ. Cậu thật không nghĩ đến chuyện này lại có liên quan tới nhà mình. Bất quá, nếu nói cha của cậu có một bằng hữu là đại sư ma dược, chỉ sợ sẽ là cha đỡ đầu của cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn bàn giáo sư, lại không nhìn thấy thân ảnh kia. Chuyện như vậy Dumbledore đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Ông nghiêng đầu nhìn, cũng không thấy thân ảnh Snape. Lúc này, Snape đang làm khách ở trang viên Malfoy. Hắn đem một đống lớn dược tăng cường thanh tỉnh mà hắn phải thức cả đêm để làm đến trang viên. Không thể không nói, hai lão bằng hữu gặp nhau trong nháy mắt không thể nói được gì. Bọn họ lại một lần nữa bước lên cùng một cái thuyền. Xem ra, Severus, anh sẽ là người chế tác ma dược. Lucius rất thông minh, nhìn ra Goro không muốn bại lộ. Đúng, Snape nghiến răng nghiến lợi. Để sư phụ bóc lột chính là nghĩa vụ của đồ đệ. Gryffindor ghê tởm chết tiệt. Thương nghị mấy câu đơn giản. Snape trở về trường học. Hắn còn phải đi dạy. Hơn nữa, không có gì bất ngờ. Hiệu trưởng đại nhân chỉ sợ cũng chỉ đã đợi hắn. Quả nhiên. Vừa bước ra khỏi lò sưởi đã thấy một người đang đợi trong hầm. Dĩ nhiên, cái bộ y phục sặc sỡ kia chính là hiệu trưởng đại nhân. Severus, hôm nay thầy không tới ăn điểm tâm đấy. Snape có chút nhức đầu. Hắn dĩ nhiên biết lão ong mật không phải quan tâm tới vấn đề điểm tâm của mình. Có chuyện gì cứ nói thẳng. Tôi còn phải lập tức đi dậy. Ha ha, hôm nay trên báo đăng một vài tin thú vị. Dumbledore lần này cũng không vòng vèo nữa. Chuyện này có ảnh hưởng thực lớn. Về vấn đề loại dược kia. Làm sao thầy biết? Không có quy định giáo sư ma dược Hogwarts không thể làm thêm nghiên cứu ma dược. Snape cứng rắn nói. Chỉ bằng giao tình của mình với Lucius. Lão ong mật hoài nghi mình cũng không kỳ quái. À, thật sự là thầy nghiên cứu chế luyện. Con trai của tôi, thầy thật là một thiên tài. Câu ca ngợi này đích xác là xuất phát từ chân tâm. Dumbledore có chút vui mừng. Có bao nhiêu phù thủy vô tội sẽ có cuộc sống mới a? Snape dĩ nhiên nhìn ra được. Dumbledore muốn lợi dụng loại dược này cứu những người ở phe quang minh gặp nạn. Cho tới nay, hắn rất cảm kích Dumbledore năm đó đã giúp hắn. Nhưng chuyện này cũng không đại biểu cho việc lúc này hắn sẽ thỏa hiệp. Hắn sẽ không cắt đứt kế hoạch của Lucius. Dumbledore, ông đã đọc báo, tự nhiên phải biết thành công lần này là do có Lucius giúp đỡ tôi. Cho nên loại dược này dùng thế nào toàn bộ đều tùy hắn định đoạt. Nói xong, Snape liền không hề để ý tới Dumbledore, đi thẳng lên lớp. Một tháng kế tiếp có thể nói là đầy màu sắc. Lucius rốt cục ra mặt. Hắn quyên một đống lớn dược tăng cường thanh tỉnh cho viện St. Mungo. Lý do là đền bù sai phạm trong quá khứ. Slytherin không bao giờ lấy lòng mọi người. Nửa tháng sau tất cả phù thủy hôn mê sâu cũng tỉnh lại. Cả giới phù thủy một mảnh vui mừng. Những gia đình phù thủy được lợi thật lòng cảm kích gia tộc Malfoy. Căm hận đến từ thương tổn. Chỉ đền bù những thương tổn kia mới có thể tiêu trừ căm hận. Người không phải thánh nhân. Không ai dễ dàng tha thứ cho sai lầm của bọn họ. Salazar biết rõ đạo lý này cho nên anh có thể hiểu tại sao Neville vẫn không thể nào thích Slytherin. Cho nên anh mới có thể bắt đầu từ chỗ này. Sau nửa tháng bị các ký giả quấn chặt lấy, Lucius rốt cục bất đắc dĩ để lộ ra người chế tác ma dược là bạn tốt của mình Severus Snape. Tin tức kia công bố làm giới pháp thuật một lần nữa oanh động. Cũng may Snape là giáo sư ở Hogwarts, nếu không tuyệt đối sẽ bị ký giả cuồng nhiệt vây công. Dưới công chúng nhất trí yêu cầu, bộ pháp thuật buộc phải cấp huân chương Merlin đệ nhị cho một người bọn họ nhận định là thực tử đồ. Khen ngợi hắn đã cống hiến một thành tích tuyệt vời. So với bộ pháp thuật thì người càng thêm bất đắc dĩ chính là Snape. Hắn cầm huân chương mà vẻ mặt tương đối vặn vẹo. Đứa bé Draco trong khoảng thời gian này cũng có một chút thể nghiệm mới. Thỉnh thoảng có một vài học sinh chạy đến trước mặt cậu. Cậu nhớ người đầu tiên là một học sinh Gryffindor. Cậu còn tưởng đối phương đến tìm cậu gây sự. Không nghĩ tới học sinh kia nhào tới nói rõ câu cảm ơn rồi bỏ chạy. Kế tiếp luôn có người tới chỗ cậu nói cảm ơn. Bốn học viện đều có. Từ nhỏ đến lớn, lời nịnh nọt nghe qua không ít. Lời châm chọc cũng không thiếu nhưng lời chân thành cảm ơn thì cực ít. Cho nên gặp phải tình huống như thế Draco cũng có chút lúng túng và đỏ mặt. Cậu rất không quen. Sau Draco mới biết, những đứa nhỏ kia đều có thân nhân được cứu tỉnh vì việc thiện của cha cậu. Bọn họ không có gan chạy đến hầm tìm Snape nói cảm ơn. Cho nên chuyển hướng sang cậu. Dù sao, gia tộc Malfoy đã vì chuyện này mà xuất lực rất lớn. Tác giả, 1, Slytherin và Gryffindor mâu thuẫn không chỉ như vậy là có thể hòa giải. Đây chỉ là mở đầu. Một nửa Gryffindor, một nửa Slytherin. Thật ra thì lập trường của ta là trung lập. Soàn soạt, giữa Salazar và Godric cũng có mâu thuẫn. Đoán chừng năm thứ ba sẽ lộ ra. Nhưng với hài tử cả hai đều nhất trí một quan điểm hài tử là vô tội. Không nên bị dính líu. 2. Vừa lúc viết xong chương này là 2 giờ. Ha ha. 3. Báo trước nội dung chương kế. John, họa là từ miệng mà ra. Đắc tội Slytherin, John đã nói sai cái gì sao? Ha ha, gợi ý, trong nguyên tác của JK có đó gì? Cách chương.